Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 350. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kha Vân và Triệu Tuấn Hải không ngờ rằng họ gặp Triệu Đan trong hoàn cảnh như thế này. Dừng tay lại, Triệu Tuấn Hải nhanh chân chạy theo cậu bé đến nhà A Hợp Kỳ, vừa kịp thấy anh trai A Khố Chát Y đang giật cây cung từ tay Triệu Đan. Ông đá một cước vào người đàn ông đó, khiến hắn bay ra xa mấy bước. Mộc Ba anh trai A Khố Chát Y bị đá choáng váng, tưởng chừng như A Khố Chát Y đã trở về. Triệu Đan cũng có cảm giác tương tự, bà lắp bắp. Anh, bà định nói, anh về rồi, nhưng nhận ra người đàn ông này hoàn toàn xa lạ. Hơn nữa, người này trông già hơn A Khố Chát Y, ngươi là ai? Mộc Ba nói bằng tiếng Hán ngọng nghịu, đây là chuyện nhà chúng ta, không liên quan đến ngươi. Người đàn ông này rõ ràng là người Hán, và là một người Hán rất lợi hại. Nhưng em trai Mộc Ba không nghĩ vậy, hắn cười gian xào. Sao, đã vội tìm đàn ông mới rồi à? Im miệng. Triệu Đan tức giận đến run người. Triệu Tuấn Hải không kiên nhẫn như vậy, nhất là khi thấy Mộc Ba đối xử tàn nhẫn với một người phụ nữ yếu đuối, còn tên này lại nói những lời bẩn thỉu. Ông thẳng tay đá thêm một cước nữa. Từ cái nhìn đầu tiên, dù Triệu Đan lúc này trông rất thảm hại, nhưng Triệu Tuấn Hải có cảm giác sâu sắc rằng người phụ nữ đang bị bắt nạt kia chính là con gái ông đã thất lạc nhiều năm. Dù không phải, ông cũng không thể để hai tên khốn này bắt nạt mẹ con cô ấy. Chỉ nghĩ đến những lời hắn vừa nói, Triệu Tuấn Hải đã nổi giận. Nghĩ đến việc họ đã bắt nạt Triệu Đan suốt thời gian dài, nắm đờ, em của ông lại cứng lại. Mãi đến khi Chu Chiêu Chiêu và mọi người đến nơi, Hứa Quế Chi mới ngăn ông lại. Đừng đánh nữa, sẽ c, h, ế, tê người mất. Còn Dương Kha Vân thì đứng nhìn Triệu Đan không chớp mắt. Trái tim bà như bị bóp nghẹt, tay run rẩy muốn chạm vào cô ấy, nhưng lại sợ làm cô ấy đau. Đau không? Bà hỏi khẽ, giọng nghẹn ngào. Khoảnh khắc đó, Triệu Đan đã hiểu những người trước mặt là ai. Không trách, khi người đàn ông kia bước vào, cô ấy có cảm giác quen thuộc. Như thể một ký ức nào đó trong lòng được đánh thức. Giờ nhìn thấy Dương Kha Vân, đặc biệt là đôi mắt ấy, giống hệt mình. Triệu Đan còn không hiểu sao. Các người đi đi, tôi không cần sự thương hại. Cô ấy đẩy tay Dương Kha Vân ra, run rẩy nói. Đi hết, ra khỏi nhà tôi. Đi, bảo họ đi đi. Triệu Đan như phát điên, đẩy Dương Kha Vân rồi lại đẩy Triệu Tuấn Hải. Hai tay nắm chặt vai A Hợp Kỳ nghiến răng hỏi. Có phải con gọi họ đến không? Có phải không? A Hợp Kỳ sợ hãi lắc đầu. Mẹ, không phải, con không biết. Cậu thực sự không biết Dương Kha Vân đến căn cứ khi nào, càng không biết hôm nay họ sẽ đến đây. Nhưng Triệu Đan không nghe. Con bảo họ đi, mẹ không muốn gặp họ, càng không muốn họ thấy mình trong tình cảnh này. Con đừng kích động, Dương Kha Vân vội nói. Chúng tôi đi ngay bây giờ, con đừng giận. Ngươi, Triệu Đan chưa kịp nói hết, mắt nhắm nghiền, ngã ngửa ra bất tỉnh. Triệu Tuấn Hải vội đỡ lấy cô ấy. Mẹ, A Hợp Kỳ khóc thét lên, mau đưa đến bệnh viện. Chu Chiêu Chiêu vội nói, sức khỏe cô ấy chưa hồi phục, bác sĩ dặn không được kích động. Đó cũng là lý do cô không để Dương Kha Vân trực tiếp đến nhà. Nhưng không ngờ, họ vẫn đến, và còn gặp cảnh tượng này khiến Triệu Đan ngất xỉu. Nếu cô ấy có chuyện gì, các ngươi chờ xem. Triệu Tuấn Hải bế Triệu Đan đi, liếc nhìn hai người trên đất nói, rồi quay sang đám đông xung quanh. Nếu hai tên này bỏ trốn, tôi sẽ tìm trưởng thôn hoặc tộc trưởng các ngươi tính sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đâu, tôi sẽ trói chúng lại. Một cụ già nói, ông là trưởng thôn, nhưng cũng không thể can thiệp vào chuyện gia đình người ta. Hơn nữa, hai anh em Mộc Ba rất hẹp hòi, nếu bị họ để ý, dù là trưởng thôn hay tộc trưởng cũng không yên. Nên ông đã bí mật bảo cháu trai đi tìm Chu Chiêu Chiêu, biết rằng hai anh em này sợ người trong căn cứ. Nhưng trưởng thôn không ngờ rằng người phụ nữ dân tộc thiểu số không đáng chú ý này lại có nhiều người giúp đỡ đến vậy. Hai gương mặt lạ kia rõ ràng là vì Triệu Đan mà đến. Vì thế, trưởng thôn mới nói vậy. Ông cảm thấy ngày tàn của hai anh em Mộc Ba đã đến. Đừng sợ, sẽ không có chuyện gì đâu. Chu Chiêu Chiêu ôm A Hợp Kỳ vào lòng. Yên tâm đi, họ sẽ không để cô ấy gặp nguy hiểm. Ừ, A Hợp Kỳ lau nước mắt, giận dữ nhìn Mộc Ba. Mẹ tôi sẽ không sao, bố tôi cũng sẽ không sao. Trước đây, mẹ cậu chỉ có một mình, Cậu rất lo nếu bố gặp chuyện gì, mẹ sẽ không chịu nổi. Nhưng bây giờ, họ đã có người thân, không sợ nữa. Mộc Ba, A Hợp Kỳ, bác không cố ý, cháu giúp bác nói giùm với người kia đi. A Hợp Kỳ lắc đầu, cháu không làm thế. Mộc Ba, bác là bác của cháu mà. A Hợp Kỳ cười nhạt, không, không còn nữa, chúng tôi sẽ tách tông. Tách tông, không phải tách gia đình, vì họ đã tách gia đình từ lâu rồi. Ông trưởng thôn, phiền ông trông chừng bọn họ. A Hợp Kỳ nghiêm túc nói, chúng tôi muốn tách tông, mong ông chuẩn bị giúp. A Hợp Kỳ, cậu bé báo tin nãy giờ nói, tách tông phải chịu phạt, đau lắm đấy. Tổ tiên quy định, trừ khi bất đắc dĩ không được tách tông, nên đặt ra một số hình phạt. Không, ai nói A Hợp Kỳ tách tông, rõ ràng là hai người này. Chu Chiêu Chiêu chỉ vào hai tên kia, vì vậy, người phải chịu phạt là họ. Mộc Ba, hắn không muốn, chúng tôi không, không à, vậy chắc các người nhớ nhầm rồi, hôm nay hãy suy nghĩ lại cho kỹ đi. Chu Chiêu Chiêu cười lạnh, Mộc Ba, sao cảm giác người phụ nữ này cười mà rờn rợn thế? À, quên nói với các ngươi, Chu Chiêu Chiêu chợt nhớ ra điều gì, các ngươi biết hai người kia có quan hệ gì với Triệu Đan không? Mọi người lắc đầu. Không thấy họ rất giống nhau sao? Chu Chiêu Chiêu nhắc khéo, lập tức có người đoán ra. Chẳng lẽ là bố mẹ đẻ của Triệu Đan tìm đến? Vậy thì ngày tốt đẹp của Triệu Đan đã đến rồi. Còn Mộc Ba, nghĩ đến việc người đàn ông kia dễ dàng hạ gục hắn. Bắt nạt con gái người ta như vậy, bố cô ấy có chịu không? Chắc chắn sẽ dạy cho một bài học nhớ đời. Hai anh em Mộc Ba cũng nghĩ đến điều này, mặt mày tái mét. Phiêu Vũ Miên Miên nếu họ chủ động đề nghị tách tông, có thể giảm bớt hận thù không? Bỗng nhiên, họ thấy ý kiến của Chu Chiêu Chiêu cũng không tệ. Chúng tôi muốn tách tông, hai người đồng thanh nói. Cách chương.